Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, Vu Pháp Bái Hồn. Converter, Dark Hero Mặt Trời Mọc, Tần Mục đứng dậy, đem vô ưu kiếm cắm vào trong vỏ kiếm tối hôm qua điêu khắc. Đá đá Long Kỳ Lân, tỉnh lại hai con bạch bước, Long Kỳ Lân đứng lên, hai mắt sáng ngời có thần. Giáo chủ, hôm nay khẩu phần lương thực. Tần Mục mở ra thao thiết đài, xích hỏa linh đan đã không nhiều lắm, nhưng vẫn là đem hắn cho ăn no. Hai con bạch bước buông ra song chảo, từ dưới mái hiên rơi xuống đất. Ba tên yêu hòa thượng cũng mở mắt, từ trong bối nang lấy ra thanh thủy cùng bánh nướng. Bọn hắn đồ ăn là dùng côn trùng ép thành bánh. Tiểu Lôi, Âm Tự hòa thượng đều là yêu tinh xuất thân, ăn mặn không kiêng kỵ, không có Đại Lôi Âm Tự quy củ nhiều như vậy. Ba tên yêu hòa thượng này đều là phi cầm dị thú, hay là thích ăn côn trùng, để cho tiện mang theo, đem côn trùng ép thành trùng bánh, định giác tách ra nửa khối trùng bánh cho Tần Mục. Tần Mục nếm nếm, hương vị thế mà cũng không tệ lắm. Rất thơm, rất xốp giòn. Đàn thú bắt đầu hành động. Trong di tích, đám người đi theo đàn thú đi ra ngoài, riêng phần mình phòng bị. Tần Mục ngược lại có chút thất thần. Nơi này đã tới gần Đại Khư Phương Tây biên giới, hắn rất muốn đi nhìn xem hắc ám biến mất ở nơi nào. Nếu Đại Khư hắc ám là từ phương Tây vọt tới, như vậy nhất định sẽ có một cái nơi phát nguyên. Tìm được hắc ám khởi nguyên, nói không chừng có thể tìm ra Đại Khư tai biến đầu nguồn. Đàn thú đi ra khu di tích này, Tần Mục quay đầu nhìn lại, nao nao, chỉ gặp chiếc bảo liễn hương xa kia cũng tại hướng bên này lái tới. Bất quá đã không nhìn thấy khăn đen đâm bím tóc mang theo tiểu hồng hoa nữ tử cùng nam tử vải trắng nhiễu vấn đầu kia. Chỉ có thể nhìn thấy một đực một cái hai con hươu mọc ra hoa mai điểm lấm tấm tại lôi kéo hương xa. Trong đó hươu đực trên đầu sừng quấn lấy vải trắng, một con hươu cái khác hai cái lỗ tai bị chỉ đen khăn thắt, trước ngực mang theo một chút vàng bạc dây chuyền cùng hoàn bội, còn mang theo một đóa tiểu hồng hoa. Hai cái chân trước móng phía trên thì mang theo 10 cái vàng bạc ngọc chất vòng tay. Nguyên lai bọn hắn là yêu. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Tối hôm qua hắn cũng không nhìn ra đôi tiểu phu thê kia là dị thú. Trên người hai người này không có yêu khí, không nghĩ tới vậy mà lại là hai con hươu tu luyện thành người. Loại công pháp này ngược lại là có chút bất phàm, hẳn là chính thống tu luyện công pháp. Bọn hắn là Tây Thổ khách đến thăm sao? Tần Mục thầm nghĩ. Trên dưới 100 vị dị tộc thần thông giả kia im lặng lặng yên đi theo tại hương xa hậu phương. Tần Mục nhìn lại, trong hương xa nhô ra cái đầu nhỏ, ghim hai cái bím tóc, nhìn về phía sau, lập tức bị hai cái trắng nõn bàn tay giật trở về. Đóng cửa xe, Tần Mục thu hồi ánh mắt, ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, vô ưu kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Mà trong thao thiết đại phi kiếm cũng tại dục dịch, hai con bạch bước vô thanh vô tức bay lên, tại trong bầy thú xuyên thẳng qua, mà ba tên yêu hòa thượng kia thì tay áo bồng bềnh, vuốt chim đạp đất, vừa sải bước ra liền đi ra rất xa. Ban công thố ánh mắt chớp động, bốn phía dò xét, dưới mắt bọn hắn tại trong bầy thú, đại khư dị thú không thiếu có dị thường cường hoành hạng người. Dị thú ở giữa cũng có được quy củ của mình. Nếu như lúc này tại trong bầy thú khai chiến, chọc giận đàn thú, chỉ sợ sẽ còn công kích bọn hắn. Rốt cục, đàn thú bắt đầu tán đi. Đột nhiên, hai con hươu lôi kéo hương xa chạy vội, mau chóng bay đi. Phía sau trên dưới 100 vị thần thông giả kia lập tức cũng riêng phần mình ra tốc, gào thét truy kích. Nãi quỳ chạy đâu? Nãi quỳ, miêu ngữ, công chủ mẫu ý tứ. Trong chiếc hương xa kia có nguyên khí phun trào, đột nhiên vô số cỏ cây sinh trưởng tốt, trở nên vô cùng thô to, phương viên hơn 10 mẫu cánh rừng phảng phất sống lại đồng dạng. Trong đại khư cổ thụ lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là biến thành từng cái thụ cự nhân, mở ra tráng kiện sợi rễ, dẫm đến đại địa run rẩy, thân cây biến thành tráng kiện vô cùng nắm đấm, bành bành bành đem từng cái người truy kích đánh bay. Đại khư cây cối vốn là rất lớn, có thật nhiều cây cối cao lớn hơn 10 trượng, thậm chí không thiếu có cùng đỉnh núi một dạng cao lớn cây cối, mà bị vị đệ tử trong xe kia lấy kỳ diệu thần thông thôi động. Dáng dấp càng thêm vĩ ngạn, lực lớn vô cùng, mà trong rừng rậm sợi đằng như là biến thành yêu tinh đồng dạng. Thô to thanh đằng giống như rắn đem từng cái thần thông giả quấn lấy, sinh sinh ghìm chết. Tần Mục thấy mí mắt trực nhảy, loại thần thông này ngược lại là hiếm thấy, cùng tạo hóa địa nguyên công có chút tương tự, nhưng càng thêm bá đạo. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thụ cự nhân tàn phá bừa bãi, nhưng mà còn lại dị tộc thần thông giả phản ứng cực kỳ mau lẹ. Riêng phần mình thôi động thần thông, chỉ gặp trong từng cây đại thụ thanh đằng truyền đến thê lương tiếng gào. Từng cái giống như linh không phải linh, giống như hồn không phải hồn bạch quang từ trong cây cối cùng thanh đằng bay ra, tiếp lấy thụ cự nhân sụp đổ, thanh đằng khô héo, bên trong một cái thần thông giả phất tay, một ngọn núi ầm ầm chấn động, vô số núi đá rầm rầm đầy đất chạy loạn, trong khoảnh khắc biến hóa thành một tôn sơn cự nhân, vung lên to lớn nắm đấm hướng Hương Sa đánh tới. Hương Sa phía trước hươu cái thì nâng lên móng, trên móng có hơn 10 vòng vàng vòng bạc bay ra, bọc tại quanh tới sơn cự nhân trên nắm tay, đem cự quyền do núi đá hình thành kia xiết đến đứt gãy. Sơn cự nhân một nắm đấm khác oanh đến, hươu cái kêu lên một tiếng đau đớn, hươu đực dậm chân, khắp mặt đất vô số cỏ xanh sinh trưởng tốt, cây cỏ như kiếm, nhào nhào cắm vào trong khe hở tảng đá của sơn cự nhân. Mọc rễ nảy mầm, sơn cự nhân lập tức sụp đổ, đổ sụp xuống tới, hai con hươu lập tức lôi kéo Hương Sa hướng về phía trước phi nước đại. Đây là thần thông gì? Tần Mục kinh ngạc không thôi. Những người này tựa hồ cũng là mượn thiên địa lực lượng, lớn mạnh sức mạnh tự nhiên, hóa thành thần thông, cùng Duyên Khang quốc, cùng xung quanh quốc gia thần thông đều có sự khác biệt. Là Tây Thổ Chân Thiên Cung thần thông. Long Kỳ Lân ồm ồm nói, ta đã từng cùng tổ sư đi qua Tây Thổ, Chân Thiên Cung là ở đó thánh địa. Nơi đó thần thông cùng trung thổ thần thông có chút khác biệt. Bọn hắn tín ngưỡng vạn vật có linh, vạn vật có thần, cho dù là cỏ cây tảng đá cũng có linh, cũng có thần tàng ở trong đó. Cho nên bọn hắn thần thông đi là vạn vật có linh, vạn vật có thần con đường. Tổ sư nói, rất không hỏng, vạn vật có linh, vạn vật có thần. Tần Mục sợ hãi thán phục. Tây Thổ thần thông này đi ra một đầu không giống bình thường con đường, ngược lại là đáng giá tham khảo, có thể bị thiếu niên tổ sư tán thưởng rất không hỏng. Cho thấy Chân Thiên Cung hoàn toàn chính xác không phụ thánh địa tên. Nhất là thần thông thôi hóa sơn cự nhân, quả thực rung động, một tòa núi lớn trực tiếp sống lại, biến thành cự nhân chiến đấu, kinh thiên động địa. Tại trên lực phá hoại đạt tới không thể tưởng tượng nổi thành tựu, khiến cho người mở rộng tầm mắt, chính là lực phá hoại quá lớn. Tần đại giáo chủ hưng phấn lên, bọn hắn Tây Thổ không biết bị hủy đi đến còn có hay không phòng ở, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng bị mất a. Nếu như có thể học đến tay đi hủy núi sửa đường, ngược lại là một tay hảo thủ. Động thủ. Đột nhiên, ban công thố ra lệnh một tiếng, lập tức dưới trướng hắn tất cả mọi người cùng một chỗ bộc phát. Đao hoàn hoành không, vô số đao quang như mưa hướng Tần Mục chém tới. Cùng lúc đó, ba vị vu vương thân hình giao thoa, thi triển vu pháp, đem hai con bạch bước từ không trung kéo xuống. Tần Mục cười ha ha một tiếng, nhấc lên y phục hướng trên thân một che đậy, thân hình lập tức biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại mấy vị đại vu cùng man địch quốc tướng sĩ kia bên người. Vô Ưu kiếm bay lên, vô số kiếm quang từ trong thao thiết đại bắn ra, bốn phương tám hướng vọt tới, bá 8.000 lưỡi kiếm cắm địa, phủ kín phương viên trăm trượng mặt đất, trên chuôi kiếm máu me đầm đìa, không ngừng nhỏ xuống, chỉ có hai vị thất tinh cảnh giới đại vu tránh thoát một kiếp. Lực kháng vô số kiếm quang, không có bị phi kiếm xuyên tim, nhưng cũng bị giật nảy mình. Truyền tống y, ban công thố trong lòng giật mình, Tần Mục xuất thủ thực sự quá nhanh, dựa vào truyền tống y trực tiếp truyền tống đến bên cạnh bọn họ. Thống hạ sát thủ, Tần Mục đưa tay một chỉ, Vô Ưu kiếm bay lên, vô số kiếm quang quay chung quanh Vô Ưu kiếm xoay tròn, hướng trong đó một vị thất tinh cảnh giới đại vu chém xuống. Đại vu kia sau lưng hiện ra ánh vàng rực rỡ hai cánh. Hai cánh liên tục chấn động, vô số màu vàng vũ kiếm bay ra, cùng hắn một kích này ầm vang va chạm, Tần Mục lập tức không địch lại, bị đánh bay ra ngoài, người giữa không trung đột nhiên y phục một che đậy thân hình biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mục xuất hiện tại đại vu kia sau lưng, bàn tay năm ngón tay dang rộng ra, Vô Ưu yếm các loại 8.000 kiếm phần phật bay tới. Nhưng vào lúc này, ban công thố thân hình xoay tròn, thân ảnh biến mất, Tần Mục vội vàng lật tay chụp về phía sau lưng, bịch một tiếng vang thật lớn hai người bàn tay chạm vào nhau. Riêng phần mình rơi xuống đất, ban công thố đã từng tiến vào thiên ma giáo, tu luyện qua đại dục thiên ma kinh, thậm chí còn tranh đoạt qua vị trí giáo chủ, thiên ma giáo truyền tống pháp hắn cũng tu luyện qua. Truyền tống pháp mặc dù đối với thuật toán yêu cầu cực cao, nhưng có đạo môn toán kinh nội tình, hắn trên truyền tống pháp tạo nghệ còn tại Tần Mục phía trên. Long Kỳ Lân cùng ba tên yêu hòa thượng kia băng băng mà tới, hai cái thất tinh cảnh giới đại vu thì đằng không mà lên, bị ba tên yêu hòa thượng kia đuổi kịp. Ba hòa thượng kia thân thể lay động, hóa thành ba đầu kim xí đại bằng, hướng hai vị đại vu đánh tới. Long Kỳ Lân há miệng gào thét, một đạo hỏa trụ tuôn hướng ban công thố. Ban công thố không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình chớp động, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại ba vị vu vương bên người. Ba vị vu vương kia ngay tại đánh tàn bạo hai con bạch bức. Hai con bạch bức kia cực kỳ kháng đánh, bị một vị sinh tử cảnh giới, hai vị thiên nhân cảnh giới đại vu liên tục hành hung, lại còn nhảy nhót tưng bừng, quả thực là da dày thịt thô. Cống Mộc, ngươi tới đối phó hai con bạch bức này, mặt khác vu vương, đánh giết ba con lừa chọc kia. Ban công thố nghiêm nghị nói, phải tất yếu đem bọn hắn diệt trừ. Cống Mộc vu vương chính là sinh tử cảnh giới đại cao thủ, đủ để ngăn chặn hai con bạch bức, cứ việc đánh không chết hai con bạch bức cổ quái này, nhưng có thể để hai con bạch bức không cách nào đi trợ giúp Tần Mục. Mà hai vị thiên nhân cảnh giới vu vương lại thêm hai vị thất tinh cảnh giới đại vu, xử lý ba tên yêu hòa thượng cùng Long Kỳ Lân hẳn là dư xài, dù sao ba tên yêu hòa thượng cùng Long Kỳ Lân đều chưa từng tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Ban công thố vừa mới nói đến đây, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục lấy ra hắn thao thiết đại kia, từ đó lấy ra một cái chiếc bình đen, không khỏi tê cả da đầu, nghiêm nghị nói, đi mau. Hắn thôi động truyền tống pháp, lập tức thân hình biến mất. Cảnh giới của hắn mặc dù đã đến lục hợp cảnh giới, nhưng còn không thể truyền tống quá xa, chỉ có thể truyền tống ra 600-700 trượng. Ban công thố quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục vò đã mẻ không sợ rơi, đem chiếc bình đen kia soạt một tiếng ném vụn, lập tức nồng đậm vô cùng khói đen lan tràn khắp nơi ra. trong chớp mắt liền đem phương viên hơn trăm trượng khoảng cách bao phủ tại trong khói đen. Cống Mộc Vu Vương cùng hai vị khác Vu Vương vội vàng lách mình liền đi. Không có bị khói đen đuổi kịp, trốn qua một kiếp, không khỏi lòng còn sợ hãi. Ban Công Thố khóe mắt nhảy loạn, đó là hắn kiếp trước luyện liền vu độc, độc tính cực kỳ mãnh liệt, nhiễm đến trên hồn phách nguyên thần, liền sẽ đem hồn phách ăn mòn, nguyên thần hủ hóa, cho dù là sinh tử cảnh giới đại cao thủ mấy hơi thở cũng sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Tần Mục đập bình, rõ ràng là cùng bọn hắn đồng quy vu tận, mọi người cùng nhau xông lên đường. Không đúng, khói đen này không giống như là ta luyện chế vu độc. Ban Công Thố đột nhiên giật mình trong lòng. Khói đen mặc dù cùng hắn vu độc có chút tương tự, nhưng là hắn dù sao cũng là vu độc đại gia. Rất mau nhìn nổi danh đường. Khói đen kia chính là sương mù, không phải vu độc. Hiển nhiên đêm qua, họ Tần cái này bại hoại không có nhàn rỗi. Đoán chừng là lén lút tạo một cái chiếc bình đen, làm chút khói đen chứa ở bên trong. Hắn có hai cái thao thiết đại, trong thao thiết đại luyện đồ vật, ai cũng chú ý không đến hắn luyện chính là cái gì. Nguy rồi, trúng kế. Ban Công Thố sắc mặt tái xanh, đang muốn giết trở về, hai vị đại vu thất tinh cảnh giới kia cũng đã bị ba tên yêu hòa thượng xử lý. Mà hai con bạch bức kia lại nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Hắn đang muốn giết trở về, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục lại từ trong thao thiết đại lấy ra một cái chiếc bình đen. Không khỏi chần chờ, Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói, Ban lão đệ, xin từ biệt. Ban Công Thố hừ lạnh một tiếng, run lên bên dưới hai tay áo, ánh mắt hướng ba tên yêu hòa thượng kia nhìn lại, đột nhiên cao giọng nói, Định Minh hòa thượng, ba con kim xí đại bằng kia riêng phần mình cánh chim vừa thu lại, hóa thành ba tên yêu hòa thượng rơi xuống đất, vuốt chim thân người, hất lên rộng rãi truy y. Định Minh hòa thượng ngẩng đầu, nói, ta tại. Ban Công Thố khom người cúi đầu. Đột nhiên phía sau xuất hiện một tôn thần ma hư ảnh, đứng tại trong một tế đàn, cũng hướng Định Minh hòa thượng khom người cúi đầu. Định Minh hòa thượng kinh hô một tiếng, thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình, hóa thành kim xí đại bằng, trong thân thể truyền đến băng băng băng tiếng vang, tam hồn thất phách chia năm xẻ bảy, ngã xuống đất bỏ mình. Tần Mục cũng không nhịn được dùng mình. Định Minh hòa thượng là thất tinh cảnh giới đại cao thủ, lại bị hắn cúi đầu bái chết. Đây chính là đại tôn biết tính mệnh giết người thần thông, khiến cho đồ tể cũng không dám bại lộ tên thật thần thông. Giải như thế nào? Hắn vừa nghĩ đến nơi này, Ban Công Thố sắc mặt có chút tái nhợt, lại nói, Định Chí hòa thượng. Định Chí hòa thượng ngậm miệng không đáp. Ban Công Thố khom người, sau lưng trên tế đàn thần ma hư ảnh cũng khom người cúi đầu. Định Chí hòa thượng quát to một tiếng, lập tức chết oan chết uổng. Ban Công Thố khóe miệng chảy máu, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Định Giác hòa thượng. Định Giác dùng mình, phía sau hai cánh triển khai, vỗ cánh liền đi. Định Giác, Ban Công Thố cúi đầu, Định Giác thân ở giữa không trung liền hồn phi phách tán. Kim xí đại bằng thi thể rơi xuống, Ban Công Thố phun một ngụm máu, hung hăng nhìn Tần Mục một chút, xoay người nói, nếu không có ngươi dùng chính là giả danh, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chúng ta đi. Ba vị vu vương vội vàng đuổi theo hắn, biến mất tại trong núi rừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.